Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2397, ngươi không phục. Trương Hạo Sơ tại cảm nhận được trên người ta ẩn chứa đại khủng bố sau. Rốt cuộc bắt đầu cầu xin tha thứ, cho dù là người không sợ chết. Tại cảm nhận được sinh mệnh lực của mình cùng linh lực trong cơ thể nhanh chóng biến mất tình huống. Phía dưới, cũng vô pháp tiếp nhận được loại này dần dần tiếp cận sợ hãi tử vong. Ta một cái tay gắt gao bắt lấy Trương Hạo Sơ cổ. Lạnh giọng nói, họ Trương, nếu như lúc này là ngươi bắt được cổ của ta, ngươi có thể hay không lưu cho ta một con đường sống đâu. Ta sai rồi, là Trương nào đó ngươi không đúng. Ta đáp ứng ngươi phía trước điều kiện, cho Trần gia dập đầu bồi tội. Về sau tự nhiên cũng không dám mạo phạm cửu gia hổ uy. Nếu như ta Trương gia đối cửu gia ngài cùng Trần gia lại có một chút xíu mạo phạm, tất nhiên trời đánh mũ lôi, Trương gia cũng đem đoạn tử tuyệt tôn. Lão phu đã phát hạ thề độc, lần này cửu gia cái kia tin lời của ta đi, mời cửu gia hạ thủ lưu tình, tha ta đầu này mạng ra đi. Lúc này Trương Hạo Sơ tâm lý phòng tuyến đã triệt để bị phá hủy. Rốt cuộc không có nửa phần ngạo khí, vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Mà ta khoảng thời gian này, cảm giác chí ít dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ hết lão thất phu này chí ít tám thành trở lên tu vi, lại tiếp tục thôn phệ xuống. Đoán chừng lão thất phu này muốn dầu hết đèn tắt, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngay tại ta cân nhắc muốn hay không lập tức dừng lại thời điểm, đột nhiên kia địa trung hải từ dưới đất bò dậy, xách theo đồng côn loạch choạng hướng phía chúng ta bên này đi tới. Gia hỏa này mới vừa rồi bị ta trọng thương, nhìn thấy hắn lão tử bị ta dùng âm dương tám hợp võ lâm tẩy tủy kinh khống chế được, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Hắn bên này khẽ động, cách đó không xa Trần Thanh Ân cũng đem huyền thiết kiếm cho rút ra, chuẩn bị tiến lên. Mà liền tại lúc này, kia Trương Hạo Sơ đột nhiên quay đầu nhìn về phía kia địa trung hải tạo hình gia hỏa, trầm giọng nói, Tông, không thể tới gần, ngươi không phải là đối thủ của hắn, sẽ không toàn mạng. Nhưng là kia địa trung hải tạo hình gia hỏa căn bản không nghe, bước chân vẫn như cũ không ngừng, giơ đồng côn, thất tha thất thểu hướng phía ta tiếp tục đi tới. Ta liếc mắt nhìn về phía người kia, sau đó đưa ra đến rồi một cái tay, nắm vào trong hư không một cái. Kia địa trung hải tạo hình gia hỏa lập tức rên lên một tiếng, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào, thân hình hướng thẳng đến ta tung bay mà đến. Ta khẽ vươn tay, liền bắt lấy hắn cổ. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, lập tức có một phần lực lượng chuyển rời đến đất này trung hải trên người, bắt đầu liên tục không ngừng theo trên người hắn rút ra linh lực. Chỉ là đất này trung hải tu vi đích thật là không ra thế nào địa. Trọng thương phía dưới, thân thể trong cũng không có ẩn chứa bao nhiêu linh lực. Dùng như vậy thuật pháp tác dụng với hắn trên người, cảm giác đều có chút lãng phí. Lúc này, kia Trương Hạo Sơ liền càng thêm hốt hoảng, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở, cầu khẩn nói, cửu gia, ta cầu xin ngài, thu tay lại đi, chúng ta Trương gia hoàn toàn phục, tha chúng ta đi. Xem ra, Trương Hạo Sơ là triệt để phục nhuyễn, giết người bất quá đầu chạm đất, sự tình cũng không thể làm quá tuyệt. Về sau đối ta Ngô Cửu Âm thanh danh cũng không tốt. Lập tức hai tay lắc một cái, thu này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp, đem hai người bọn họ cho đẩy đi ra. Trương Hạo Sơ cùng hắn kia địa trung hải tạo hình nhi tử Trương Tông nhào nhào ngã nhào xuống đất, run rẩy không thôi. Kia Trương Hạo Sơ thể nội tu vi, ta cũng chỉ chừa cho hắn một tầng, cho dù là hắn về sau muốn đối phó ta, cũng mất tiền vốn. Đến nỗi kia địa trung hải, ta cũng thôn phệ hắn không sai biệt lắm một nửa tu vi. xem như cho kia tiểu tử một cái cảnh cáo đi. Hai người vừa mới ngã nhào xuống đất, kia Trương Hạo Sơ liền giãy giụa quỳ trên mặt đất, run giọng nói, đa tạ cửu gia tha mạng, đa tạ cửu gia tha mạng. Đối với bọn hắn hai cái, ta không có làm để ý tới. Sau một lát, liền nhìn thấy một ánh lửa nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Ta tập trung nhìn vào, phát hiện là nhị sư huynh trở về. Nó kia huyết bồn đại khẩu bên trong còn ngậm một người. Chính là Trương Hạo Sơ con trai thứ hai. Đến bây giờ ta cũng không biết tên của hắn. Ấn tượng sâu nhất chính là hắn cái cằm nơi giữ lại cong lên chòm râu dê. Gia hỏa này trên người một mảnh đen kịt, tựa như là bị nhị sư huynh chân hỏa liên hoa cho thương tổn tới. Trên người còn tản ra một cỗ kỳ lạ mùi thịt. Ta trước đó liền cùng nhị sư huynh nói, không thể gây thương tính mạng hắn, chỉ là nhìn bộ dáng, tên này râu dê thương thế cũng không nhẹ, cái cằm nơi chòm râu dê đều đốt sạch rồi. Nhị sư huynh gật gù đắc ý đến nói bên cạnh ta, đem kia chòm râu dê cho nhét vào trên mặt đất, lần này người một nhà cuối cùng là tất cả đều tề tựu. Bị ném trên mặt đất kia chòm râu dê thở dốc một hồi lâu mới từ trên mặt đất bò lên. Bộ dáng mười phần chật vật, bất quá nhìn hắn dạng như vậy hiển nhiên có chút không quá chịu phục. Vẫn như cũ liếc mắt nhìn ta, ánh mắt có chút oán độc. Từ vừa mới bắt đầu, ta xem lão đầu nhi này liền không quá thuận mắt. Ánh mắt của hắn làm ta cảm thấy hắn là một cái nhìn chằm chằm con mồi sói đói. Làm ta toàn thân không được tự nhiên. Hắn càng là như vậy, ta càng là ảo não. Ngay sau đó liền hướng phía hắn đi tới, không tránh né chút nào cùng hắn ánh mắt đối mặt. Lão gia hỏa này cũng không yếu thế, liền như vậy tràn đầy oán độc nhìn chòng chọc ta. Ba, một tiếng vang giòn, ta một bàn tay liền quăng tới. Ngươi không phục? Ta nhìn về phía kia chòm râu dê, má của hắn bên cạnh lập tức hiện ra 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Chòm râu dê không nói lời nào, vẫn như cũ như vậy nhìn ta. Trong lúc đó, trên người ta sát khí tất cả đều hiện ra tới, tạo thành một cỗ to lớn uy áp, hướng phía kia chòm râu dê nghiền ép mà đi. Tu vi của ta muốn hơn xa tại tên này râu dê không biết bao nhiêu lần. Làm ta đem quanh thân khí tức kinh khủng tất cả đều bày ra thời điểm, tên này râu dê thân thể rõ ràng lắc một cái, ánh mắt bên trong oán độc cùng lãnh ngạo màu rất nhanh liền chuyển biến thành sợ hãi thật sâu. Cái này rất giống là một cái mãnh hổ đứng tại một cái dê rừng trước mặt. Cường tráng đến đâu dê rừng cũng không thể không thấp đầu của nó đi. Trong chốc lát, kia chòm râu dê liền không dám ở cùng ta nhìn nhau, vội vàng cúi đầu xuống. Cửu gia, chòm râu dê ngập ngừng nói, nhìn thấy hắn nhận sai, ta mới lần nữa thu nạp toàn thân khí tức, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Trần Thanh Ân, nói, Thanh Ân muội tử, chúng ta có thể đi. Lúc này, Trần Thanh Ân nhìn về phía ta ánh mắt có chút ngu ngơ. Ta hô nàng một tiếng sau, nàng vậy mà không phản ứng chút nào. Sau một lúc lâu, nàng mới hiểu được tới, chuyện nơi đây đã kết thúc. Sau đó, Thanh Ân muội tử liền bước nhanh đi tới bên cạnh ta. Nhìn về phía ta ánh mắt càng phức tạp, có chút nóng bỏng, có thật sâu ấm áp, giống như có thể đem ta triệt để hòa tan mất. Lúc này, Thanh Ân muội tử một câu cũng chưa hề nói, chỉ là vươn thon thon tay ngọc bắt lại tay của ta. Ta lôi kéo Trần Thanh Ân, dẫm lên gạch ngói vụn đá vụn, trương ra một mảnh hỗn độn sân, hướng phía cửa phương hướng mà đi. Mới vừa đi không có mấy bước, ta đột nhiên nhớ tới một việc, liền quay đầu cùng kia Trương Hạo Sơ nói, họ Trương, hai ngày này ta sẽ tại Trương gia chờ ngươi, nếu như ngươi không dám đến dập đầu bồi tội, ta đây liền lại tạp một lần Trương gia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.